Các ngươi có thể tự tìm đối thủ của mình, nếu thấy không ưa kẻ nào trực tiếp giết chết cũng không sao cả. Trong quá trình đối luyện không cho phép sử dụng cương tâm, không cho phép sử dụng binh khí, những thứ còn lại đều không bị hạn chế. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang ta hy vọng các ngươi đã có thể sẵn sàng. Tự tìm đối thủ sao? Đường Phong quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Tiết Đồ, bốn mắt nhìn nhau, Tiết Đồ nhịn không được run người hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Phong nhếch miệng cười. Trong này ta cũng chỉ quen biết có mấy người các ngươi, mà ta tất nhiên là không thể động thủ cùng với Hà Ngưng Hương các nàng rồi. Còn Cửu Thiên Biến, Tiết Đồ nói xong quay đầu nhìn về phía ai ngờ Cửu Thiên Biến bởi vì không muốn giao thủ cùng hai người nên đã sớm chạy mất dạng. Ta xét, Tiết Đồ tức giận mắng một tiếng. Tiết đại gia ta sao lại xui xẻo như vậy? Cấm sử dụng binh khí, ngươi sợ cái gì? Ô Long Bảo chỉ muốn chúng ta hao hết cương khí, bức bách tiềm năng của bản thân chúng ta mà thôi. Ngươi đánh cùng người khác cũng là đánh, còn không bằng đánh cùng với người quen biết miễn để lộ điểm yếu của bản thân. Đường Phong khuyên giải nói. Tiết Đồ nghiêng đầu nghĩ, sau đó gật đầu nói. Cũng đúng, nếu như không dùng binh khí, Đường Phong muốn phá vỡ phòng ngự của hắn quả thực có chút khó khăn, cho dù là không cho phép vận dụng cương tâm, Tiết Đồ cũng cho rằng hộ thận cương tức. Góc truyện audio.com, của hắn không có dễ dàng bị đánh tan, cứ quyết định như thế đi. Đường Phong thở phào nhẹ nhõm, trong huyền giai, muốn hắn tự tìm cho mình một đối thủ quả thực là rất khó. Tiết Đồ miễn cưỡng được tính là một người, tuy hắn không có cách nào theo kịp trình độ bản thân, nhưng lực đạo vô cùng lớn, da dày thịt béo. Đường Phong cho dù xuất toàn lực đoán chừng cũng rất khó làm thương tổn hắn. O không ô, hai nàng Hà Hương Ngưng cùng Thu Tuyệt Âm tự nhiên là đối thủ của nhau, về phần Cửu Thiên Biến, Môn Lộ Quảng, người quen cũng nhiều, tùy tiện tìm một người thích hợp là được, dù sao mọi người đều là huyền giai, luận thực lực cũng không chênh lệch quá lớn. Cũng chỉ có loại người như Đường Phong cùng Không Dư Hận mới chân chính là tồn tại đỉnh phong trong huyền giai. Sau một nén nhang, Độc Nhãn lão quái nhìn chúng nhân mỉm cười nói. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi, cũng đừng có lãng phí thêm thời gian nữa, bắt đầu đi. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên ta mới dung túng cho các ngươi lười nhác như thế, ngày mai sẽ không có nhiều thời gian nhàn nhã như vậy đâu. Ra lệnh một tiếng, vô số hắc y nhân cầm trường tiên trong tay đi vào bên trong đám đông. Thời điểm mọi người còn đang không biết bọn hắn muốn làm gì, đám hắc y nhân này không hề nói một lời này, trực tiếp vung trường tiên trong tay quất xuống, vừa quất vừa mắng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu ai dám dừng lại, lão tử rút gân lột da hắn. Trên thân những cây trường tiên kia có vô số gai ngược sắc bén vô cùng, nếu bị chúng găm vào người, quần áo trên người đều bị xé rách toạc, thậm chí còn kéo theo một khối lớn da thịt. Đám hắc y nhân này đều có thực lực địa giai, động tác vô cùng nhanh gọn, ra tay tàn nhẫn. Trong đám đông lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Chẳng những nam nhân bị quất, ngay cả nữ nhân cũng không tránh khỏi. Dường như trong mắt đám hắc y nhân này, nam nữ không hề khác biệt, chỉ là một đám đệ tử Ô Long Bảo ở tầng dưới chót. Thậm chí ngay cả Đường Phong cũng bị quất một roi, chỉ là hắn nhanh nhẹn tránh thoát. Tiếng kêu thảm thiết lập tức khiến mọi người bừng tỉnh, mọi người đều đã rõ ràng một sự thực, nếu còn không hành động chỉ sợ sẽ bị đám người kia rút gân lột da thật. Cũng không biết là ai đi đầu, tất cả mọi người đều phân tán ra, bắt đầu đối luyện cùng đối thủ của mình. Đối thủ của Đường Phong chính là Thiết Đồ, trên thân hai người phóng ra cương khí mãnh liệt. Không dùng binh khí, không dùng cương tâm, chỉ được sử dụng quyền cước. Hai người cũng biết đây là phương pháp để trở nên mạnh mẽ, biết rõ thực lực đối phương, tự nhiên là ra tay không hề lưu thủ. Hai đạo thân ảnh một cao một thấp nhanh chóng lao vào nhau, quyền đầu va chạm ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Thân ảnh hai người nhoáng lên một cái, đồng thời lui về phía sau vài bước. Rắc rắc một tiếng, Tiết Đồ quơ quơ nắm đấm cười lớn. Đã ghiền, loại châu điên như hắn ưa thích phương thức chiến đấu trực tiếp va chạm, không muốn cùng kẻ khác dây dưa dài dòng, huấn luyện hiện tại quả thực là vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Sau khi nói xong lập tức lại hướng Đường Phong đánh tới, phương thức chiến đấu dã man đến cực điểm đồng thời đơn giản đến tột cùng của hai người khiến cho Độc Nhãn quái nhân đứng ở bên cạnh cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lực đạo hai kẻ này căn bản đã không thuộc phạm trù. Góc truyện audio.com, huyền giai rồi, từ khi bôi lên trên người loại dược thủy kia cương khí bên trong cơ thể bị mất kiểm soát thất thoát ra ngoài, nhưng khi chân chính động thủ, Đường Phong mới phát hiện ra chiến đấu càng lâu, vận dụng cương khí càng nhiều, tốc độ thất thoát càng nhanh. Trước kia huy động một quyền nếu chỉ cần một phần cương khí, như vậy hiện tại cần đến ba phần. Chênh lệch khổng lồ đến mức nào?